Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, nổi cáu. Trần Uy: Các người trước ai vậy, không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển cho tới bây giờ tình cảnh này. Lâm Tiết Giao: Tỷ phu lại có thể để cho Lưu gia Tam gia như vậy nghe lời. Cái này thì đồng nghĩa với Lâm Tiết Giao thân phận. Vậy đi theo nước lên thuyền lên. Dẫu sao, nàng phía sau là tỷ phu nàng. Đúng như dự đoán, Lâm Tiết Giao vừa mới dứt lời, Lưu Văn Hạo liền để cho mình mang tới mấy tên côn đồ ngăn chặn cửa. Ai cũng không ra được. Trần Uy: Các người cũng bị vây ở trong phòng VIP không ra được. Cái này, Tiết Giao, chúng ta là bạn gái thân à? Ngươi tại sao không để cho chúng ta đi à? Lục Viện Viện liếm mặt, đi tới, kéo Lâm Tiết Giao cánh tay, cười ha hả nói, chỉ là nụ cười kia, thật là kêu một cái giới à? Bằng hữu, bạn gái thân, nghe những lời này, Lâm Tiết Giao thiếu chút nữa không bật cười. Đúng vậy, Tiết Giao, chúng ta cũng đều là biết thật nhiều năm khuê mật, lại là bạn học chung thời đại học, người tại sao có thể như vậy chứ? Chúng ta là bạn tốt à? Trần Bình vậy vội vàng đi tới, thật nghiêm túc nói, miệng kia mặt, khỏi phải nói hơn giả. Còn bạn tốt, Lâm Tiết Giao nhìn một cái Trần Bình, mới vừa rồi chính là cái này người phụ nữ đối với mình tỷ phu dùng mọi cách nhục nhã, còn bảo vệ mình bạn trai. Bây giờ thế nào? Trần Bình, ta nhớ ngươi mới vừa mới không phải là nói như vậy đi. Lâm Tiết Giao vậy không khách khí, liền trực tiếp bóc lên liền Trần Bình gốc gác, nói, mới vừa rồi ngươi còn nói, tỷ phu ta kém hơn bạn trai ngươi, nói tỷ phu ta chính là một tên phế vật, không tư cách và bạn trai ngươi như nhau, phải không? Cái này, Trần Bình gương mặt nhất thời liền xanh biếc, lời này, đúng là chính là nàng nói, nhưng bây giờ nghe đi lên, lời này, làm sao tổng cảm thấy quái chỗ nào lạ, để cho mặt nàng cũng cảm thấy nóng hừng hực, đặc biệt khó chịu, liền liền một bên Trung An, mặt cũng xanh biếc, trước hắn cảm thấy lời này không việc gì, nhưng hiện tại tới xem, lời này chính là một chuyện tiếu lâm, không đúng, chính hắn chính là một chuyện tiếu lâm, thứ gì cũng không phải, thật là mất mặt, ta sai rồi, mới vừa rồi là ta nói sai rồi. Trần Bình cúi đầu, đứng ở Lâm Tiết Giao trước mặt, thấp giọng hạ khí nói, nàng cho tới nay, liền đặc biệt đối với Lâm Tiết Giao khó chịu, gần đây vậy không cảm giác được mình kém đi nơi nào. Còn một lòng muốn ở Lâm Tiết Giao trước mặt biểu hiện rất cao hơn người một bậc. Có thể ngày hôm nay sự tình phát sinh, đem Trần Bình ít năm như vậy, tạo dựng lên về điểm kia tâm lý ưu thế, hoàn toàn cho tan rã, đem nàng về điểm kia đáng thương tự ái tim, cho đánh nát bấy, phải không? Bây giờ biết sai rồi. Lâm Tiết Giao vậy kêu là một cái đắc ý. Nhìn Trần Bình, trực tiếp nói, ta xem ngươi vậy không cảm giác được mình sai chỗ nào mà. Cái này, gây khó khăn, trắng trợn gây khó khăn. Trần Bình biết, Lâm Tiết Giao chính là cố ý làm khó mình. Nàng chính là muốn để cho mình tại tất cả trước mặt người bêu xấu. Có thể dưới mắt cái tình huống này, tựa hồ cũng không có cái gì biện pháp khác. Tiết Giao, thật xin lỗi, là ta sai rồi, là ta có mắt không biết Thái Sơn, là ta có mắt không tròng, không nhận biết Phật thật, là ta sai rồi. Trần Bình một cái sức lực nói xin lỗi đứng lên, giống như là rất sợ Lâm Tiết Giao không chấp nhận như nhau. Kéo Lâm Tiết Giao tay, một bên khóc vừa nói, thỏa mãn, Lâm Tiết Giao lòng hư vinh lập tức lấy được thỏa mãn. Nàng hôm nay chính là muốn cho Trần Bình ở trước mặt mình, ngay trước mọi người nhận sai. Không đúng, nàng một người còn không đủ. Lâm Tiết Giao ánh mắt nhìn qua bên cạnh đứng không nhúc nhích Lục Viện Viện. Người sau vậy cảm nhận được liền Lâm Tiết Giao ánh mắt, lập tức thì có chút tránh né. Có thể loại thời điểm này, nàng lại làm sao có thể tránh đi qua. Cuối cùng thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể đàng hoàng nhìn Lâm Tiết Giao. Tiết Giao, đối với, xin lỗi, lần này, là lỗi của chúng ta. Chúng ta cho ngươi quỳ xuống. Lục Viện Viện cũng không biết nói cái gì cho phải, liền trực tiếp quỳ xuống. Nàng đặc biệt quỳ rất chậm, liền muốn Lâm Tiết Giao sẽ đỡ mình. Có thể nàng đợi nửa ngày, vậy không có gì cả đến khi Lâm Tiết Giao tay, căn bản cũng chưa có đỡ nàng, mặc cho nàng quỳ trên đất. Chấm ngoặc kép, Lục Viện Viện chỉ có thể đàng hoàng quỳ trên đất, thỏa mãn, thoải mái. Lâm Tiết Giao giờ khắc này, nàng cũng cảm giác được mình là nữ vương. Mười mấy phút trước, mình cái này hai người bạn gái, miệng kia mặt, thật là tức chết người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không vẫn là mình cười đến cuối cùng. Được rồi, tất cả cút đi. Nhìn các nàng cũng không có gì chống cự liền nhận sai nói áy náy. Lực độ còn như thế lớn, Lâm Tiết Giao nhất thời liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Không có ý gì, dẫu sao, có được cũng quá dễ dàng. Không có gì tính khiêu chiến. Cảm ơn Tiết Giao. Phải, chúng ta cái này thì cút đi. Trần Bình và Lục Viện Viện đã sớm muốn nghe câu này. Nhất thời liền kích động, từng cái một như một làn khói toàn chạy đi. Trung An và Trần Uy các người hãy cùng ở các nàng hai người phía sau chạy ra trong phòng VIP vừa. Đi ra khỏi tới, mấy người, nhất thời thì có dũng khí cảm giác sống sót sau tai nạn. Phảng phất từ địa ngục môn trước chạy hết một vòng. Chạy ra, chúng ta vậy đi thôi. Diệp Trần từ cạnh vừa đi tới, nhìn Lâm Tiết Giao, nói, thời điểm xong hết rồi, nên về nhà. Được, về nhà. Lâm Tiết Giao không có bất kỳ phản đối, một tiếng đáp ứng xuống. Ngắn ngủi này hơn 2 tiếng xảy ra quá nhiều sự việc, để cho nàng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Diệp Trần hai người vậy đi ra ngoài, lưu lại Lưu Văn Hạo đoàn người. Người sau vậy thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hôm nay đúng là không có mình chuyện gì. An toàn, tên ma quỷ này. Diệp Trần và Lâm Tiết Giao khi về đến nhà, cũng đã là buổi tối 7 giờ. Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng đang ngồi ở trên ghế salon. Lâm Nguyệt Giao nhìn mình trượng phu và em gái mình dắt tay nhau đi tới, trong lòng bỗng nhiên có chút không phải mùi vị. Vốn là mỗi ngày đều và mình đi làm người đàn ông, đột nhiên chạy và em gái mình một khối. Lâm Nguyệt Giao lại cảm giác được mình là có chút ghen. Trở về à? Lâm Nguyệt Giao mở miệng hỏi nói. Ngày hôm nay tại sao trở về trễ như vậy à? Dẫu sao, dựa theo ngày thường, Lâm Tiết Giao lúc tan lớp gian cũng sẽ rất sớm. Vậy đều ở đây nàng trước liền đến nhà. Ngày hôm nay không chỉ không có trước thời hạn, ngược lại còn trì trệ thời gian dài như vậy. Cái này hai người chẳng lẽ còn đi ra ngoài hẹn hò liền sao? Tỷ tỷ, ta để cho tỷ phu cùng ta đi ra ngoài chơi, đi dạo phố, liền về trễ một chút. Không chờ Diệp Trần giải thích, Lâm Tiết Giao liền cướp trước một bước nói ra. Nói xong, còn hướng Diệp Trần nháy mắt một cái, tựa hồ muốn nói, chuyện mới vừa rồi đừng bảo là nha. Đó là thuộc về chúng ta tới giữa chung bí mật. Mặc dù không biết Lâm Tiết Giao không để cho mình nói là bởi vì cái gì, nhưng đối phương nếu đã nói trước liền đi ra, hắn cũng sẽ không tốt lại đi nói cái gì, cũng chỉ theo cái này nói. Đúng vậy, liền đi dạo phố làm trễ nãi một chút thời gian. Diệp Trần gật đầu một cái. Ta đi trước nấu cơm, các ngươi chờ. Nói xong, liền đi phòng bếp, bắt đầu bận làm việc đứng lên. Cái này hai người, tựa hồ có chuyện gì. Lâm Nguyệt Giao gần đây đều rất tinh minh. Nàng có thể nhìn ra, em gái mình và Diệp Trần tới giữa, tựa hồ còn có bí mật gì. Chỉ là, nàng không hiểu phải, Diệp Trần tại sao cũng phải gạt mình. Mình nhưng mà hắn thê tử à? Loại chuyện này còn cần gạt sao? Lâm Nguyệt Giao nhất thời liền không vui vẻ. Người phụ nữ đều là rất chú trọng chi tiết. Hiện tại Diệp Trần không chỉ có và Lâm Tiết Giao đi dạo phố, còn có bí mật gì không tự mình nói. Cái này thì để cho nàng có chút khó mà nhịn. Các ngươi đi đâu đi dạo phố à? Lâm Nguyệt Giao tạm thời tò mò, liền đem em gái mình kéo tới đây, thuận miệng hỏi, liền ở bên ngoài tùy tiện đi dạo một chút thôi. Lâm Tiết Giao cũng không ngốc, tự nhiên sẽ không nói như vậy cụ thể, liền thật đơn giản xách ra một tí. cũng không có nói nhiều. Được, Lâm Nguyệt Giao phát hiện mình là có chút thất sách. Cầm chồng mình cho em gái mình làm hộ vệ. Ngược lại để cho các nàng trước còn có bí mật nhỏ đây gọi là chuyện gì? Mang lên đá đập mình chân. Tạm thời không thoải mái. Liền trở về trong gian phòng của mình. Lâm Tiết Giao thừa dịp cái này cơ hội. Chạy tới phòng bếp. Nhìn Diệp Trần đang nấu cơm. Chuyện mới vừa rồi không cần nói cho tỷ ta à? Lâm Tiết Giao nhìn Diệp Trần. Bỗng nhiên nói một câu. Tại sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Dựa theo hắn dự định. Ngày mai hoặc là sau này sẽ tìm một cơ hội cùng Lâm Nguyệt Giao nói một chút ngày hôm nay sự tình. Phát sinh. Làm vì mình tức phụ. Hắn cảm thấy. Lâm Nguyệt Giao vẫn là biết rõ ràng tương đối khá. Nơi nào có cái gì tại sao? Người dù sao không cho phép nói. Có được hay không? Lâm Tiết Giao trợn to mắt. Nói một câu. Đây là bí mật giữa chúng ta. Người không cho phép nói. Phải. Phải. Ta không nói. Được chưa? Diệp Trần cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể đáp ứng. Con bé này thật đúng là nhiều chuyện. Lại có thể để cho mình và nàng cùng nhau lừa gạt nàng tỉ tỉ. Cái này còn kém không nhiều. Lâm Tiết Giao nhất thời hài lòng xuống. Nàng cũng không biết mình tại sao phải làm như vậy. Nhưng chính là vui vẻ. Nói xong, liền ở trong phòng khách ngồi xuống. Rất nhanh, cơm rau sau khi làm xong. Bốn người ngồi ở trước bàn. Ăn, Lý Phượng tự hồ còn không có từ bị lừa gạt đả kích bên trong phục hồi tinh thần lại. Cái này cả ngày đều là đặc biệt yên lặng. Cũng không ồn ào. Dù sao thì giống như là đổi một người như nhau. Còn thật có chút chừng mực thói quen. Diệp Trần, Ôn Phi chuyện bên kia thế nào? Ngươi là nghĩ như thế nào? Lâm Nguyệt Giao gặp không một người nói chuyện. Liền chủ động hỏi. Còn chưa biết. Diệp Trần thuận miệng nói. Hắn đã đem sự việc giao cho Dương Hùng. Để cho bọn họ đi cho mình cha. Khẳng định rất nhanh liền có kết quả. Vậy không cần phải đi lo lắng. Dẫu sao, lấy Dương Hùng đám người năng lượng, muốn tìm được mấy người đi ra, vấn đề hẳn không lớn. Không biết, Lâm Nguyệt Giao nhất thời liền không vui vẻ. Tên này, hiện tại đều bắt đầu qua loa lấy lệ nổi lên mình. Vẫn cùng em gái mình đi ra ngoài chơi. Đây quả thực, tự nhủ sự việc đều không để ý sao. Vậy trước kia ngươi không phải nói ngươi biết làm xong sao? Lâm Nguyệt Giao giọng đều có điểm nặng đứng lên. Mang một chút chất vấn ý. Biết a, chỉ bất quá bây giờ còn chưa tin tức. Cùng có tin tức, ta lại theo ngươi nói. Diệp Trần gật đầu một cái. Không nhanh không chậm nói. Không tin tức. Không tin tức ngươi sẽ không đi tìm tin tức sao? Ngươi còn có tâm tình đi dạo phố. Người rốt cuộc có hay không nghiêm túc đi làm chuyện này? Vẫn là nói, người chính là ở qua loa lấy lệ ta. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần ánh mắt, trực tiếp lớn tiếng hỏi. Cái này, tình huống gì? Diệp Trần một mực đang dùng cơm đâu? Kết quả ngược lại tốt. Gần đây nóng nảy rất tốt Lâm Nguyệt Giao lại vậy bắt đầu đối với mình nổi cáu. Có thể mình cũng không có địa phương gì chọc tới nàng à? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.